Linh Kiếm Tôn, chương 667. 667, âm hiểm Cố Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Kiêu đột nhiên ngăn cản, khiến cho Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm sửng sốt một chút. Hai người vừa muốn nói, phía trước Cố Thiên Kiêu quay đầu, âm thầm nháy mắt thấy thế. Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm mặc dù trong lòng nghi ngờ, lại không có lên tiếng đặt câu hỏi, lặng lẽ đem khí tức thu liễm trở về. Trải qua mấy ngày này tiếp xúc, hai người biết rõ Cố Thiên Kiêu lòng dạ thủ đoạn, lúc này, hắn bỗng nhiên làm ra cử động như vậy, nhất định là lòng có dự định. Lâm huynh, La huynh, còn xin ngươi môn an tâm một chút chơ nóng. Cố Thiên Kiêu trước tiên nói câu, sau đó hắn đưa mắt rơi vào Tô Tĩnh An trên người, hít sâu một hơi, trên mặt giả vờ bất đắc dĩ nói. Tô huynh, còn đây là Vạn Kiếm Các cùng Đại La Kim môn ân oán cá nhân, với ngươi không có chút nào quan hệ. Ngươi không cần thiết khiên kéo vào, còn xin ngươi cứ vậy rời đi, để tránh khỏi đã bị vô tội lan đến. Lạc Vân kiếm chủ từng bang trợ quá ta, nếu như ta một mình rời đi, đây chẳng phải là thành tiểu nhân hèn hạ. Tô Tĩnh An hừ lạnh một tiếng, hắn treo trên bầu trời mà ngồi, thiên long đàn cổ bưng đặt ở hai đầu gối trên, cầm huyền khẽ run, du dương tiếng đàn giống như nước gợn đãng xuất, đầy rẫy tại mỗi một thốn hư không, có mặt khắp nơi. Chúng ta phương này có ba người, mà các ngươi chỉ có hai người, bất kể là thực lực, hay là nhân số, đều xa xa lạc hậu, nếu như đánh một trận, ngươi nhất định, hà tất vì một cái Lạc Vân, không công uổng tặng tánh mạng của mình. Cố Thiên Kiêu kế tục khuyên can, trên mặt biểu tình càng thêm bất đắc dĩ, kỳ thực hắn nhưng trong lòng thì âm hiểm cười liên tục, phảng phất thao túng mọi thứ. Còn chưa đánh một trận, tại sao uổng tống cái thuyết pháp này? Tô Tĩnh An vẫn là chẳng đáng, phía sau hắn hiện ra một đạo ngọc cầm hư ảnh, thình lình đúng là hắn võ linh, phẩm cấp không thấp, đạt đến thất phẩm trình tự, ngọc cầm võ linh dung nhập thiên long đàn cổ sau đó, tiếng đàn chợt cải biến, thời gian gấp gáp, thời gian chậm, hình như một mảnh cuồng phong mưa rào, tùy thời đều có thể phát sát mà đến. Tô Tĩnh An chính là thất tinh cốc đệ nhất thiên tài, bàn về thực lực, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Sở Hành Vân đứng ở một bên, hắn đem đối thoại của hai người nghe vào trong tai, từ đầu tới đuôi đều không nói gì, một đôi mắt chết mất rồi nhìn chằm chằm Cố Thiên Kiêu, đem người sau tất cả thần tình đều thu nhập mi mắt, ngay cả ánh mắt biến hóa cũng không có buông tha. Cố Thiên Kiêu trầm ngâm chỉ chốc lát, một đôi vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, phảng phất ở củ kết cái gì, cuối cùng, hắn thở thật dài một cái, đối với Tô Tĩnh An tiếp tục nói. Tô huynh, ta chỗ này có một chiếc trung biện pháp, chẳng biết ngươi có thể hay không vừa nghe. Nghe vậy, Tô Tĩnh An vùng xung quanh lông mày nhíu lên, tiếng đàn chợt ngừng lại. Cố Thiên Kiêu lập tức nói, chính như ta vừa rồi theo như lời, trình một việc, với ngươi cũng không quan hệ, ngươi không cần thiết khiên kéo vào, chúng ta cũng không muốn cùng thất tinh cốc trở mặt, đã như vậy, không bằng dùng một hồi luận bàn quyết đấu, tới quyết định kết quả cuối cùng. Bên ta phái ra La Sâm. Người phương phái ra Lạc Vân, hai người này nhất quyết cao thấp, nếu như Lạc Vân thắng, chúng ta sẽ lập tức rời đi nơi đây, tuyệt không quấy rầy. Nhưng nếu như La Sâm thắng, các ngươi phải giao ra toàn bộ đoạt được cùng tiên khí, một vật không ngăn chặn lưu xuống. Nếu như các ngươi không muốn tiếp thu, chỉ có đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cùng nơi này, Cố Thiên Kiêu ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Chạm sau lưng hắn La Sâm cùng Lâm Tịnh Hiên hai người, vừa mới bắt đầu sửng sốt một chút, biểu tình đầu tiên là nghi hoặc, sau đó tức giận, cuối cùng cũng âm lãnh cười trộm, thần thái rất là quỷ dị. Đã sớm nghe nói Lạc Vân kiếm chủ kiếm thuật vô song, một thanh đen kịp trọng kiếm, bại cạn vô số thiên tài, ở bản sơn lúc, ta chỉ muốn đánh với ngươi một trận, hôm nay cuối cùng là được như nguyện. La Sâm không kịp chờ đợi đứng dậy, lúc nói chuyện. Trên người tràn ngập cao vút chiến ý, thấy như vậy một màn, Tô Tĩnh An tâm thần dùng mình, âm thầm truyền âm nói. Lạc Vân kiếm chủ, cử động của bọn họ tựa hồ có chút cổ quái. Tô Tĩnh An rất rõ ràng thực lực của chính mình, hắn không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng cũng không dám nói tất thắng bất luận kẻ nào. Lúc này, hắn liên thủ với Sở Hành Vân, thực lực tuy mạnh hoành, nhưng đối phương chung quy chiếm nhân số ưu thế. Chỉ có thể đau khổ chống đỡ, ít khả năng lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà, Cố Thiên Kiêu cư nhiên chủ động nói, muốn cho Sở Hành Vân cùng La Sâm đánh một trận, dùng sau cùng thắng bại tới quyết định kết quả. Xả nhìn một cái, cử động như vậy, tựa hồ là ở cố kỵ Thiên Long đàn cổ cùng Thất Tinh cốc, nhưng tinh tế vừa nghĩ, lại làm cho Tô Tĩnh An cảm giác có chút cổ quái, loại cảm giác này tới mạc danh kỳ diệu, riêng hắn đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Cố Thiên Kiêu là cố ý kéo dài thời gian, Sở Hành Vân mắt sáng như đuốc, khóe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt độ cung. Kéo dài thời gian, đây là vì sao? Tô Tĩnh An không hiểu Sở Hành Vân nói, đối phương chiếm ưu thế, căn bản không có cần phải kéo dài thời gian, tương phản, chân chính cần kéo dài thời gian, là hai người bọn họ, phải đợi Bách Lý Cuồng Sinh tiếp thu hết truyền thừa. Lâm Tịnh Hiên bị thương, trong cơ thể hắn còn có kiếm khí, chắc là cướp đoạt chân bảo thời gian, bị phản vệ mà đến. Sở Hành Vân cùng Áo Tang lão giả đã từng đánh một trận, đối với người sau xé trời kim ý, hắn rất tinh tường, từ Lâm Tịnh Hiên xuất hiện một khắc kia bắt đầu, hắn thì nhạy cảm nhận thấy được, người sau bị thương, bị phá thiên kim ý phản vệ. Tô Tĩnh An lập tức ngưng mắt nhìn đi tới, quả nhiên, ở Lâm Tịnh Hiên trên người, tồn có một đạo nói vết kiếm, những thứ này vết kiếm cực kỳ rất nhỏ, ẩn chứa kim ý cũng rất là loãng, trải qua linh lực che giấu sau, hầu như khó có thể phát hiện. Nếu không phải Sở Hành Vân nhắc nhở, hắn tuyệt đối không phát hiện được điểm ấy. Lâm Tịnh Hiên thụ thương, vô pháp phát huy ra hết thảy thực lực, sở dĩ Cố Thiên Kiêu mới có thể nhường La Sâm xuất chiến, do đó nhường Lâm Tịnh Hiên âm thầm dưỡng thương, đợi thương thế hắn khỏi hẳn sau đó, mới vừa rồi toàn lực xuất thủ. Tô Tĩnh An ngã hít một hơi hàn khí, Cố Thiên Kiêu thủ đoạn quả nhiên âm hiểm. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Sở Hành Vân lời nói lần thứ hai vang lên, nhưng Tô Tĩnh An kinh ngạc hạ, không biết lời này là ý gì. Tô huynh, ngươi trời sinh tính nho nhã nhã nhặn, trọng tình trọng nghĩa, điểm ấy, tất cả mọi người biết được, nhưng Cố Thiên Kiêu vừa mở miệng, để ngươi nên rời đi trước, còn nhiều hơn lần cường điệu, này nhìn như không muốn đem ngươi cuốn vào phân tranh, kỳ thực cũng đem ngươi trói chặt ở chỗ này, không cho ngươi rời đi. Tô Tĩnh An trên mặt vẻ mặt càng tăng lên. Lập tức nghe được Sở Hành Vân tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ kỹ, Thần Tiêu Điện có một kiện đặc thù chân bảo, vật ấy tên là Khóa Linh Hoạt Kỳ Ảo Võng, đứng hàng 9 văn vương khí, trải qua sắp đặt bố trí sau đó, có thể phong tỏa khắp hư không, riêng Niết Bàn cảnh cường giả đều khó khăn lấy chạy ra. Có thể vây khốn Niết Bàn cảnh cường giả, Tô Tĩnh An trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, ánh mắt của hắn hung hăng run lên. Dung giọng nói, ý của ngươi là, Cố Thiên Kiêu cố ý kéo dài thời gian, ngoại trừ nhường Lâm Tịnh Hiên khôi phục thương thế, còn muốn vây khốn ta ngươi, nhường chúng ta trốn không có thể trốn. Tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, sinh tử khó có thể dự liệu, vì bảo toàn đệ tử tính mệnh, từng tông môn đều có thể dành cho chân bảo cùng chạy trối chết vật. Cố Thiên Kiêu hay biết điểm này, mới có thể bày như vậy mưu kế, dùng quyết đấu là ngụy trang. Âm thầm bố trí Khóa Linh Hoạt Kỳ Ảo Võng, do đó triệt để vây khốn Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An. Mà điểm ấy, hay Tô Tĩnh An cảm giác được chỗ cổ quái, nguyên lai, đối phương sớm đã đem hắn tính toán ở bên trong, mục đích, hơn phân nửa là muốn cướp đi Thiên Long đàn cổ, chiếm là mình có. Cách chương.